Ký ức người lính Bradvihia, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 3. Cao điểm 300. Có một cao điểm mang tên cao điểm 300, nơi mà xương máu của các đồng đội tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, sư đoàn 307 đã đổ xuống để bảo vệ vững chắc biên ải Đông Bắc Campuchia, góp một phần đánh tan một chế độ diệt chủng tàn ác bậc nhất trong lịch sử nhân loại, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi bến bờ diệt vong của bè lũ Pol Pot Yên Seri. Năm 1979, sau khi Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, Mặt trận 579 cùng đặc công của Bộ tấn công giải phóng hoàn toàn đền Bradvihia, cao điểm 606, cấp trên đã bố trí các lực lượng phòng thủ chặt chẽ cao điểm này không cho địch lấy lại. Các lực lượng phòng thủ gồm Tiểu đoàn 1 trấn giữ chùa cùng các tổ phối thuộc như trinh sát công binh. Trinh sát pháo dưới chân chùa có đại đội 13 cối 120 ly, một tiểu đoàn pháo thuộc trung đoàn 576, một tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly, hướng đồi củ khoai và cao điểm 428 do tiểu đoàn 2 đảm nhiệm. Cùng năm đó, tiểu đoàn 3 bàn giao toàn bộ hậu cứ của mình cho tiểu đoàn 10. Tất cả đội hình tiểu đoàn hành quân lên vườn xoài dưới chân cao điểm 606, đóng quân tạm thời để truy quét nhằm đảm bảo cho lực lượng phòng thủ chùa an toàn nhất từ xa. Đại đội 11 do anh Tường Bọ chỉ huy cùng với các đồng đội truy quét lên đồi đá và phát hiện ra một cao điểm gần kề có một vị trí phòng thủ vô cùng quan trọng. Nếu để quân Pol Pot chiếm được thì toàn bộ khu vực chùa Bradvihia sẽ bị phong tỏa mọi hướng tiếp tế lên chùa. Đó là cao điểm 300, cột mốc mà những người lính đại đội 11 tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, sư đoàn 307 đã in lên nơi đây dấu chân chinh chiến đầu tiên của mình. Thấy được tầm quan trọng của cao điểm 300, cấp trên đã bố trí một lực lượng nhỏ lên chốt chặn vị trí tiền tiêu là chốt của tiểu đoàn 3, bảo vệ cho các đơn vị đứng chân trong khu vực chùa. Năm 1980, anh Nguyễn Thanh Hữu, hiện sống ở phường Tân Phú, thành phố Quảng Ngãi, trung đội trưởng thuộc đại đội 11, lên chỉ huy chốt 300. Trong một lần xuống khu vực giữa dông 300 và cao điểm đồi đá 500 để lấy nước, anh Hữu bị thương. Giặc Bốt nham hiểm đã gài một quả mìn K-58 ngay hố nước và anh đạp phải. Quả mìn phát nổ cướp đi đôi chân của anh. Đồng đội đau xót đưa anh xuống cao điểm 300 cấp cứu và anh được đưa về tuyến sau. Dã từ vũ khí, dã từ cuộc chiến, dã từ đồng đội, anh Hữu trở về tổ quốc, bỏ lại một phần thân thể trên cao điểm 300. Ngày 8 tháng 12 năm 1984, Trung đoàn 95 cùng với đặc công mặt trận và các đơn vị phối thuộc khác của Trung đoàn và lực lượng pháo cối Trung đoàn và Sư đoàn 307 chúng tôi tiến đánh dứt điểm cao điểm 677. Trận đánh cao điểm 677 núi Cụt lần 2 do một Trung đoàn Sereka đóng quân. Một tháng sau, tháng 1 năm 1985, Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 95 phối hợp với các sư đoàn trong quân khu tiến đánh ngã ba biên và sau đó là cứ điểm Pha Nông Con Tum. Trở về từ cứ điểm này vào tháng 9 cùng năm, anh Trần Quang Bửu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, điện xuống đại đội 9, bảo tôi lên tiểu đoàn gặp anh. Tôi lên, anh giao nhiệm vụ cho tôi chỉ huy một số anh em trong tiểu đoàn gùi toàn bộ số mìn do trung đoàn cấp lên chốt 300 và gài thành một bãi mìn phòng thủ trên chốt. Tôi cùng số anh em bắt đầu lên chốt thực thi nhiệm vụ. Cái khó cho lính bộ binh chúng tôi là nếu gặp mìn bazotum hay KP2, K58, 652A và 652B đã từng được học, đã từng gỡ trong các trận đánh và cứ điểm địch thì sẽ dễ xử lý. Nhưng những quả mìn này lại do chính trong nước sản xuất mà lần đầu tiên chúng tôi biết đến và nhìn thấy nó. Chúng có hai loại, một loại như hũ mực học sinh, một loại bằng hộp gỗ. Đến bây giờ tôi cũng không định danh được nó là loại mìn gì. Cố gắng mày mò nghiên cứu trong quyển hướng dẫn, hơn một tuần sau chúng tôi đã gài xong một bãi mìn. Ở lại một tuần trên đó mới thấy sự cực khổ vô cùng của các người lính chốt cao điểm 300. Nước uống, ăn, tắm giặt phải tiết kiệm từng chút. Vì quân số đồn trú ít nên mỗi người lính họ phải gác và cảnh giới từ 2 đến 3 tiếng mới thay đổi gác được. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, người lính đứng gác trong căng thẳng cực độ. Thời gian chậm chậm trôi đi góp phần bào mòn thêm sức lực của con người. Tạm biệt các đồng đội trên cao điểm 300, chúng tôi quay về đơn vị. Hai tháng sau, tháng 11 năm 1985, tiểu đoàn 3 bàn giao cao điểm này cho đại đội 14 hỏa lực 12 ly 7. Trung đoàn 95 chúng tôi hành quân về trung đoàn bộ E95, phối hợp với các đơn vị trong sư đoàn 307 tiến xuống Xiêm Riệp mở màn cho trận đánh núi Hồng. Đây là chiến dịch cuối cùng cấp sư đoàn của sư đoàn 307 và cũng là lần cuối cùng tiểu đoàn 3 chúng tôi bỏ lại hậu cứ dưới chân cao điểm 300. Tạm biệt hậu cứ cùng cao điểm 606. Tạm biệt nơi có ngôi đền Bredevihien nổi tiếng được xếp vào di sản văn hóa thế giới mà trung đoàn 95 và các đơn vị khác trong sư đoàn 307 đã bảo vệ nó thoát khỏi sự tàn phá của đội quân vô thần Pol Pot. Cứ điểm 547, những điều chưa kể về trận phục kích tháng 10 năm 1981. 547 là cụm cứ điểm đã hằn sâu trong tâm trí của những người lính sư đoàn 307 nói riêng và những người lính mặt trận 579 quân khu 5 nói chung. Địa danh này không những nổi tiếng trong các trận đánh đẫm máu mà còn có nhiều địa điểm, vị trí gắn liền với tên tuổi các vị chỉ huy mà lính tráng đặt như ngầm ông Yến, đoạn đường ông Anh. Nhưng cũng không ít đồng đội sư đoàn 307 và mặt trận 579 còn chưa rõ cụm cứ điểm 547 này được phát hiện từ khi nào, đơn vị nào phát hiện ra nó. Trận đánh mở đầu cho việc phát hiện ra căn cứ này được xảy ra như thế nào, vân vân. Đem những thắc mắc này của các đồng đội, tôi trực tiếp điện thoại hỏi các lớp đàn anh đi trước và các thủ trưởng các đơn vị tham chiến trận đầu phát hiện ra cứ điểm này. Các anh đã cố nhớ lại và kể cho tôi nghe. Sâu chuỗi các sự kiện qua lời kể, xin được mượn lời các anh, tôi mạn phép được chắc bút câu chuyện xoay quanh các trận đánh vào căn cứ 547. Năm 1979, các lực lượng mặt trận 579 mà chủ công là sư đoàn 307 tiến công giải phóng hoàn toàn khu vực đông bắc Campuchia. Trong đó có ngôi đền Bredevihien nổi tiếng được UNESCO công nhận và xếp vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Đó là ngôi đền cổ nằm trên cao điểm 606, ngay trên đường biên giới hai nước Campuchia, Thái Lan, do trung đoàn 95 đảm trách phòng thủ và bảo vệ ngay từ những ngày đầu đất nước Campuchia được giải phóng. Di sản này là một ngôi đền, nhưng từ lâu lính nhà ta khi đến nơi này gọi là chùa, lâu dần thành quen. Và cái tên chùa Bredevihien đã hiện hữu và tồn tại cho đến ngày nay đối với những người lính sư đoàn 307. Căn cứ tình hình diễn biến của chiến trường và nhiệm vụ phòng thủ, Tư lệnh Mặt trận 579 quyết định thành lập và bổ sung cho Trung đoàn 95 một tiểu đoàn, đó là tiểu đoàn 10, được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 1979. Sau khi tiểu đoàn 10 được biên chế về Trung đoàn 95, tiểu đoàn 3 giao lại toàn bộ hậu cứ cho tiểu đoàn 10 và tổ chức đội hình tiểu đoàn hành quân lên khu vực chùa Bredvihir, đứng chân cùng các đơn vị bảo vệ chùa và là lực lượng cơ động của trung đoàn khi có biến. Sau khi ổn định nơi ăn trốn ở tại vị trí đóng quân mới, đại đội 9 tiểu đoàn 3 do anh D, lúc ấy là đại đội trưởng, và anh Nguyễn Chí Trung, đại đội phó chính trị chỉ huy, xuất phát từ bản doanh của đại đội 2 tiểu đoàn 1, thẳng tiến về hướng tây của chùa, dọc theo dãy đăng rách, đi tiếp về hướng cao điểm 671. Trên đường hành tiến, đại đội 9 phát hiện một đường mòn địch thường xuyên di chuyển qua đây và đã tổ chức phục kích. Kết quả trận đánh này, ta tiêu diệt được một số tên và thu hồi được vũ khí. Trong đó có một súng ngắn và một tập tài liệu mật mà sau này chúng ta mới biết đó là kế hoạch của địch xâm nhập vào nội địa, vận động dân làm nội gián và tạo dựng cơ sở để làm bàn đạp, thành lập các căn cứ lõm nhằm đánh phá lực lượng ta và chính quyền non trẻ của bạn. Đây chính là trận đánh tạo tiền đề cho lực lượng của ta tổ chức các đợt truy quét tàn binh Pol Pot sau này. Sau bước thắng lợi của trận phục kích đó, đến tháng 10 năm 1981, Trung đoàn 95 tổ chức đợt truy quét dọc theo dãy đăng rếch do anh Lê Đức Thăng, phó trung đoàn trưởng chính trị chỉ huy. Lực lượng đại đội 10 có các anh hiện ở Bình Định tham chiến, gồm anh Huỳnh B, anh Trần Mẹo, anh Nguyễn Văn Cư, anh Đào Bá Chánh, vân vân. Tiểu đoàn 3 do anh Thìn Bọ, tiểu đoàn trưởng, trực tiếp chỉ huy cùng với đại đội 1. Tiểu đoàn 10 do anh Kim Đình Phê, tiểu đoàn phó, chỉ huy. Lính K-10 có anh Huỳnh Hải, Võ Duy Kính, Võ Duy Châu, Nguyễn Văn Dũng, vân vân tham gia trận này. Lực lượng xuất phát từ căn cứ trung đoàn bắt đầu truy quét từ khu vực Cam Tuất, Làng Chanh, rồi mở rộng hành lang dọc theo dãy đăng rếch. Qua gần một tuần truy quét, vào một buổi chiều tắt nắng trên đường quay về, lực lượng trinh sát ta phát hiện một đường mòn khá rộng đi từ hướng Thái Lan vào nội địa Campuchia, chứng tỏ địch đã đi lại rất nhiều qua khu vực này. Ngay sau đó, chỉ huy trung đoàn anh Thăng cùng với chỉ huy hai tiểu đoàn là anh Thìn và anh Khang đã hội ý chớp nhoáng và thống nhất phương án tổ chức phục kích ngay trên con đường mòn này. Sáng sớm tinh mơ, khi màn sương còn dày đặc, một toán lính Pol Pot khoảng hơn chục tên, cả nam lẫn nữ, đi từ hướng đông về lại hậu cứ. Chúng gùi gạo và gà vịt, khả năng chúng kiếm lương thực từ các phum làng trong dân có cơ sở của chúng. Anh Huỳnh B, đại đội 10, hiện sinh sống ở An Nhơn, Bình Định, xạ thủ B-40, kể. Khi chúng lọt vào ổ phục kích, lực lượng ta nổ súng đồng loạt xung phong. Quân địch bị ta bất ngờ tấn công, đánh giạt lên phía sườn đồi. Một số tên bị tiêu diệt. Ta nhanh chóng tiến lên chiếm lấy mặt đường, nhưng chưa kịp làm chủ trận địa. Ngay lập tức, lực lượng địch từ trên cao điểm đối diện trận địa phục kích tập trung hỏa lực phản kích mãnh liệt. Trong đó có cả DKZ và 12 ly 7 từ trên đồi cao ồ ạt chút đạn vào đội hình của ta. Trong thế trận lực lượng không tương quan, bị phản kích bất ngờ với lực lượng địch gấp ta nhiều lần cả về binh lực và vũ khí, đội hình ta hoàn toàn thất thủ và quân địch bắt đầu truy kích. Để kịp thời bảo toàn lực lượng, Thủ trưởng Thăng, chỉ huy trung đoàn, quyết định thu quân, lui binh về hậu cứ. Trận đánh này ta đã bị thiệt hại, một số đồng đội hy sinh chưa thể lấy xác được ngay. Sau đó trung đoàn cử trinh sát C-21 vào để đưa thi hài các anh về. Trong trận đánh, anh Thìn tiểu đoàn trưởng bị thương không thể đi được. Sau 4 ngày đêm xuyên rừng, lực lượng trinh sát tiểu đoàn cùng với bộ phận của đại đội 10 mới đưa anh Thìn về đến hậu cứ. Đây là trận phục kích bất thành do ta không nắm được địa bàn. Nơi đây là khu vực đóng quân của địch với lực lượng lên đến cả sư đoàn mà sau này ta mới biết, trong khi lực lượng của ta quá mỏng so với địch. Có thể ví von bằng hình ảnh là ta đã vô tình vào hang hùm vuốt râu cọp. Trận địa phục kích của ta nằm ngay bên hông căn cứ của sư đoàn 801 địch và cũng là đại bản doanh của bộ tổng tham mưu địch. Còn có thêm cả sư đoàn 920 trong khu vực này. Nguồn của lịch sử sư đoàn 307. Đây cũng chính là nơi lần đầu tiên trung đoàn 95 truy quét và tổ chức phục kích đánh địch đã tình cờ phát hiện ra cứ điểm 547. Một trận đánh mang dấu ấn lịch sử của trung đoàn 95 mở ra một bước ngoặt tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm của địch với quy mô cấp chiến lược sau này. Cứ điểm 547 đã in đậm dấu chân chinh chiến đầu tiên lên tử địa này của những người lính trung đoàn 95 sư đoàn 307. Khi phát hiện ra nó, xương máu của các đồng đội trung đoàn 95 lần đầu đã phải đổ xuống. Và tiếp những năm sau đó, liên tục xảy ra các trận đánh đẫm máu mới có thể giải quyết dứt điểm cứ điểm này. Tạm thời dừng câu chuyện, lần đầu phát hiện ra cứ điểm 547. Tôi sẽ chắp bút một trận đánh thứ hai khi có thời gian. Cảm ơn các đồng đội đàn anh thuộc tiểu đoàn 3, gồm anh Nguyễn Khắc Thọ, hiện ở phường Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, anh Tiêu Tùng, hiện ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, anh Nguyễn Chí Trung, hiện ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, anh Huỳnh Hải, tiểu đoàn 10 và các đơn vị phối thuộc của trung đoàn 95 đã cung cấp thông tin. Khi đọc được bài viết này, mong các đàn anh vào thời đó có tham gia trong trận phục kích này bổ sung thêm bài viết cho chính xác và hoàn thiện khi tái bản. Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các anh. Cứ điểm 547, những điều chưa kể về trận tập kích đầu tiên ngày 16 tháng 1 năm 1982. Sau trận phục kích tháng 10 năm 1981, vô tình trung đoàn 95 phát hiện cứ điểm 547. Toàn bộ đội hình rút về hậu cứ, nghỉ dưỡng và làm công tác xây dựng đơn vị. Cái tên cao điểm 547 lọt vào tầm ngắm của các cấp chỉ huy trung đoàn 95 và sư đoàn 307. Những tốp trinh sát của trung đoàn, sư đoàn được tung vào địa danh này điều nghiên tiếp cận các căn cứ của địch để nắm tình hình, ước lượng quân số và cách bố phòng của chúng, về báo cáo với chỉ huy để cấp trên lên phương án thật chi tiết, chuẩn bị cho trận đánh. Và cũng từ cứ điểm này, tính từ lúc phát hiện ra nó cho đến khi diễn ra các trận đánh đẫm máu sau này, biết bao đồng đội trinh sát, bộ binh và các đơn vị phối thuộc khác của mặt trận 579 đã hy sinh hoặc bỏ lại một phần thân thể nơi tử địa 547. Tháng 1 năm 1982, vùng biên giới Brevihia, nơi tiếp giáp giữa Campuchia và Thái Lan, những người lính trung đoàn 95 tập trung chuẩn bị những gì cần thiết nhất cho trận tập kích vào một cứ điểm của địch. Cán bộ đại đội, tiểu đoàn đi đi về về trung đoàn bộ 95 liên tục. Trên một mô hình sa bàn đắp sẵn tại nhà tác chiến trung đoàn, phó trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng trung đoàn 95 giao nhiệm vụ cho từng mũi, từng hướng, từng mục tiêu, phương thức tiếp cận cho từng tiểu đoàn, đơn vị đảm nhiệm trong trận đánh này. Lực lượng tham chiến gồm hai tiểu đoàn thiếu. Tiểu đoàn 10 do anh Dũng, phó tiểu đoàn trưởng chỉ huy, gồm đại đội 2 và các đơn vị khác trong tiểu đoàn. Tiểu đoàn 3 do anh Thìn chỉ huy, gồm một nửa quân số của đại đội 11, các bộ phận trinh sát, thông tin, vận tải. Đại đội 9 chủ công do anh Nguyễn Chí Trung, quyền đại đội trưởng, và anh Tiêu Tùng, đại đội phó quân sự chỉ huy. Anh Trung hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội, anh Tùng ở Quảng Ngãi. Đại đội 12 hỏa lực mang theo DKZ-82 và đại liên 12 ly 7 đi cùng với đại đội 9. Ngoài ra, còn có các đơn vị trực thuộc của trung đoàn, gồm đại đội 13 của anh Châu Thái Phi. Anh Phi hiện sống ở Quảng Ngãi, mang theo cối 120 ly cùng với đại đội 21 trinh sát, đại đội 19 vận tải. Lực lượng của đại đội 17 thông tin, đại đội 15 công binh và các bộ phận cơ hữu khác trợ chiến cho trận đánh. Tất cả mọi phương án, nhân lực, vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận tập kích này. Ngày 14 tháng 1 năm 1982, đội hình trung đoàn thiếu E95 do trung đoàn phó kiêm tham mưu trưởng trung đoàn Trần Bá Khánh chỉ huy, được các đồng đội trinh sát 21 dẫn đường. Đội hình lặng lẽ lên đường hướng về dông 600 Đông, tiềm nhập vào thung lũng 547. Đêm 16 tháng 1 năm 1972, tất cả đội hình từ dông 600 lặng lẽ vượt qua dông 600 Đông, tiếp cận vào cao điểm 300, tiến vào thung lũng dưới chân 547. Vì trên cao điểm 547, trinh sát đi thực địa đã nắm được địch không bố trí lực lượng phòng thủ ở đây, nên trận đánh này diễn ra ở thung lũng 547 nằm dưới dông 300. Đêm 16 tháng 1 năm đó, các đơn vị từ dông 300 tiềm nhập vào mục tiêu đã định. Đại đội 9 từ con suối Cạn chia thành hai mũi tấn công. Vào lúc 5 giờ sáng, pháo lệnh từ sở chỉ huy trận đánh, sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn 95 phát hỏa. Sau đó, các hướng đồng loạt nổ súng. Mũi do đại đội 11 đảm trách được giao nhiệm vụ chặn đánh địch rút chạy và đánh địch chi viện. Mũi 1 của đại đội 9 do anh Tiêu Tùng chỉ huy đánh trực diện từ dông 300 xuống. Mũi 2 do anh Nguyễn Chí Trung chỉ huy đánh tạt sườn. Cùng lúc, tiểu đoàn 10 đánh vỗ mặt. Địch trở tay không kịp nên chống trả một cách yếu ớt. Một số bị ta tiêu diệt tại chỗ, một số bỏ chạy theo các con đường mòn lối mở rút về Thái Lan. Lực lượng ta nhanh chóng tảo thanh trận địa, thu hồi chiến lợi phẩm. Vũ khí gồm hai súng DKZ 75 ly, hai súng DKZ 82 ly, hai súng cối 82, bốn súng cối 60 cùng nhiều súng bộ binh, quân trang, quân dụng khác, đồng thời phá hủy, đốt cháy căn cứ địch. Nhưng doanh trại địch không đốt phá được vì chúng được lợp bằng lá cọ, miền Nam gọi là lá trung quân. Loại lá này đốt không cháy. Nhớ lại, trong trận đánh vào cứ điểm Phan Non Con Tung năm 1985, chiến dịch K3, đại đội 9 của chúng tôi cùng đội hình tiểu đoàn 3 đánh chiếm trận địa của địch, nhưng cũng không đốt phá được vì gặp phải doanh trại địch cũng lợp loại lá này. Trở lại câu chuyện của trận tập kích đầu tiên, bên hướng tiểu đoàn 10 đánh vỗ mặt vào hướng chính, địch trở tay không kịp. Khẩu cối của tiểu đội anh Huỳnh Hải hiện đang ở Quảng Ngãi, thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 10, phải tựa vào gốc cây làm bàn đế để bắn hết cơ số đạn mang theo, hỗ trợ cho các mũi tiến công chiếm lĩnh trận địa. Sau hơn 35 phút làm chủ trận địa, trận này khi mới tiềm nhập vào, anh Phạm Quán, trinh sát trung đoàn 95, nhập ngũ 1979, hiện ở Minh Ích, Ninh Hòa, Phú Khánh, đạp phải mìn. Cũng may, địch không phản ứng. Trinh sát 21 vừa phải khiêng anh, vừa phải dẫn bộ binh vào đánh. Một bộ phận trinh sát do anh Nguyễn Thế Thịnh phụ trách, kết hợp với một trung đội bộ binh C-11 tiểu đoàn 3, chặn đánh địch rút chạy về Thái Lan. Sau đó, khi anh em rút ra, bị địch gài mìn phục kích, trinh sát 21 bị thương vong thêm một số nữa. Các anh nhập ngũ năm 80 có anh Dân hy sinh, anh Ba Bưu Điện, người Quy Nhơn, Bình Định, anh Du, Tây Sơn bị thương. Lính 79 có anh Vũ Tiến Khởi, người Hà Nội, bị thương. Số anh em này do anh Nam y tá, đại đội 21 trinh sát băng bó cho. Hiện anh Nam ở Quy Nhơn, Bình Định. Sau đó, trinh sát 21 dẫn đường rút ra tập kết theo vị trí quy định. Toàn bộ lực lượng nhanh chóng lui về hậu cứ trung đoàn. Trận đánh tập kích của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 95 lần đầu tiên tấn công vào cứ điểm 547, khi rút kinh nghiệm được cấp trên đánh giá là một trận đánh xuất sắc. Tất cả các đơn vị của trung đoàn tham chiến trong trận này thương vong ít, bảo toàn được lực lượng. Trận đánh này đã trả thù được phần nào cho các đồng đội chúng ta hy sinh trong trận phục kích tháng 10 năm 1982 ngay dưới chân cao điểm 547, tạo nên sự phấn khởi cho toàn sư đoàn. Những chiến binh trung đoàn 95 và sư đoàn 307, họ đón Tết Nhâm Tuất 1982 trong không khí vui vẻ, rồi lại tiếp tục chuẩn bị cho trận đánh cao điểm 400, khu vực 428, đồi Củ Khoai. Trận tập kích lần thứ hai, mật danh X1, ngày 27 tháng 1 năm 1983. Sau trận đánh vào cao điểm 400 ở phía tây khu vực đồi 428, thắng lợi, tất cả các đơn vị trở về hậu cứ nghỉ ngơi, bắt tay vào xây dựng, củng cố doanh trại, tăng gia cải thiện đời sống, chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh ở phía trước đang chờ họ. Điều chắc chắn là cái tên cụm cứ điểm 547 lúc bấy giờ là mục tiêu số 1 của các cấp chỉ huy trung đoàn 95, sư đoàn 307. Trinh sát của trung đoàn theo nhiệm vụ được giao đã tung lực lượng vào khu vực 547 rất nhiều lần theo từng tốp, nhóm nhỏ lẻ, nhằm điều nghiên thật chi tiết khu vực đóng quân của địch. Do đã bị ta tấn công lần trước nên địch bố phòng khu vực chặt chẽ hơn. Từ đây hiện lên rất nhiều những tử địa nguy hiểm cho những người lính trinh sát và cánh lính bộ binh chúng tôi sau này. Tháng 12 năm 1982, khi cánh lính nhập ngũ năm 1982 chúng tôi gia nhập về sư đoàn 307 và trung đoàn 95, lần đầu tiên tôi chứng kiến sự chết chóc nơi chiến trận, đó là sự ra đi của hai đồng đội trinh sát 21. Tôi nhớ lúc đó vào khoảng 7 giờ tối, các anh được đồng đội đưa về nằm tạm tại nhà xác trung đoàn. Tôi có đến thắp cho hai anh một nén nhang. Các anh hy sinh trong lúc đi địa hình cho trận đánh ngày 27 tháng 1 năm 1983, không may vướng phải mìn địch. Khó khăn, chồng chất khó khăn cho các anh trinh sát 21 nơi cụm cứ điểm 547 này. Họ đã khắc phục tất cả gian khổ, tìm mọi cách để có thể thâm nhập vào nơi đồn trú của địch bằng nghiệp vụ của mình. Cuối cùng, các đường đi lối lại và cả cách bố trí phòng thủ của địch được báo cáo về sở chỉ huy trung đoàn. Phương án tác chiến tấn công vào sào huyệt của địch ở tất cả các mũi, các hướng đều được thể hiện một cách rõ ràng trên mô hình sa bàn. Tất cả cán bộ các cấp của các đơn vị tham chiến được lệnh tập trung về sở chỉ huy trung đoàn 95 nhận nhiệm vụ cho trận đánh này, và mọi thứ đã sẵn sàng. Quy mô lực lượng tham chiến lần này là đội hình trung đoàn thiếu. Đơn vị được giao nhiệm vụ đánh vào hướng chính diện là tiểu đoàn 3 do anh Lập làm tiểu đoàn trưởng, gồm đại đội 9, đại đội 10, một nửa quân số đại đội 11. Vì đại đội 11 còn phải để lại số quân giữ chốt cao điểm 300 và hậu cứ cùng các lực lượng khác bảo vệ chùa phòng khi địch tấn công. Tiểu đoàn 10 gồm mũi đại đội 3 do anh Hoàng Thìn tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy, có tăng cường hỏa lực của đại đội 4. Đại đội 2 do anh Nghĩ, đại đội phó, chỉ huy. Chỉ huy tiểu đoàn có anh Dũng, tiểu đoàn phó, đi cùng. Lực lượng tiểu đoàn 2 có đại đội 7, tăng cường khẩu đội cối 82, một khẩu 12 ly 7 của đại đội 8. Ngoài ra, còn có lực lượng các đơn vị trực thuộc trung đoàn gồm đại đội 13, cối 120, đại đội 21, trinh sát, đại đội 19, vận tải, đại đội 17, thông tin, đại đội 15 công binh và đại đội 18 trạm xá. Chỉ huy cấp sư đoàn tại sở chỉ huy tiền phương là thủ trưởng Lê An. Chỉ huy cấp trung đoàn lần này có anh Lê Văn Đê, trung đoàn trưởng anh Trần Bá Khánh, phó trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng trung đoàn anh Lê Đức Thăng, trung đoàn phó chính trị. Ngày 25 tháng 1 năm 1983, các tổ trinh sát lặng lẽ dẫn đội hình trung đoàn rời hậu cứ, thẳng tiến về hướng cao điểm 547. Vừa rời khỏi trung đoàn được vài cây số thì có một tình huống bất ngờ đã xảy ra, làm lỡ kế hoạch tác chiến. Các đồng đội tham gia trận đánh này chắc còn nhớ rất rõ. Trên đường hành quân qua đoạn này có một dây rừng vắt ngang qua đường. Khi qua đây, mọi người đều phải bước qua sợi dây đó để vượt lên phía trước. Tuy nhiên, đến lượt đại đội 10, đồng đội Nguyễn Đình Thơ mang khẩu B-40 vô tình đạp phải dây này, chính là sợi dây mà ông đã làm tổ trên đó. Đàn ông bị đánh động và ngay lập tức chúng tung ra tấn công mọi người xung quanh, làm cho cả đội hình hành quân nhốn nháo hoảng loạn. Theo như lời anh Châu Thái Phi, trinh sát pháo đại đội 13 đã chứng kiến và kể lại, tổ ong này khá to, hình thù của nó gần giống như chiếc võng của lính ta. Đàn ong vỡ tổ ồ ạt tấn công đội hình hành quân, chúng truy đuổi tất cả mọi người, đến mức một số anh em phải ngụp lặn xuống hầm nước gần đó. Nhưng khi vừa ngóc đầu lên thì đàn ong lại tiếp tục tấn công, buộc phải lặn xuống. Và cứ như thế, tất cả mọi người đều phải tìm cách đối phó với đàn ong. Nhiều đồng đội bị ong đốt đã lên cơn sốt, có người nặng hơn chuyển sang tím tái, ngất xỉu, không thể nào tiếp tục hành quân. Một tình huống bất khả kháng hoàn toàn nằm ngoài phương án tác chiến. Đội hình hành quân cấp trung đoàn phải dừng lại chỉ vì những chú ong rừng nhỏ bé kia. Tất cả đều phải quay về nơi xuất phát ban đầu để cấp cứu cho số anh em bị ong đốt. Trong đó có anh Trần Thìn cũng để lại nhiều kỷ niệm trong trận ong chiến này. Mãi đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến cuộc hành quân bị ong đốt là những người cựu chiến binh trung đoàn 95 đều nhớ ngay đến trận tập kích lần 2 vào cụm cứ điểm 547. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.